Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1435. Chương 1435. Giáo huấn. Lâm Thành Phi động tác rất tùy ý, theo bắt đầu đến kết thúc, giống như cũng là tùy tiện làm ra động tác. Cái này đã để hai cái tiểu mao tặc sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng. Ngươi, ta nói cho ngươi, ngươi đừng làm loạn a. Tóc vàng lắp bắp nói ra, một người khác cũng là nơm nớp lo sợ, chậm rãi đem hai tay giơ lên. Có chuyện thật tốt nói, ngươi động một chút lại cây đao rút ra, có chút quá mức a. Lâm Thành Phi cười lạnh, ta quá phận. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, chỉ thì ở này tựa như là theo các ngươi chỗ đó móc ra a. Chúng ta cũng chỉ là muốn hù dọa một chút ngươi. Tóc vàng nói ra, mà lại, ta cảnh cáo ngươi, tốt nhất đừng làm gì được chúng ta. Không phải vậy lời nói, hậu quả ngươi không chịu đựng nổi. Lâm Thành Phi chùy thủ trong tay một chút hướng về phía trước. Một chuyển, tóc vàng trên cổ thì có máu tươi chảy ra. Vậy ngươi nói cho ta biết, sẽ có cái gì hậu quả? Tóc vàng chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cỗ mười phần cảm giác không ổn. Thân thể của hắn cứng ngắc, càng phát ra không dám nhúc nhích. Hắn biết, chỉ cần hơi động đậy, mạng nhỏ liền có khả năng trực tiếp đặt xuống đến nơi đây. Nói thật cho ngươi biết, chúng ta là đạo thánh giúp người. Tóc vàng trầm giọng nói ra, ngươi hẳn nghe nói qua chúng ta à. Toàn bộ kinh thành, dám trêu chọc chúng ta đạo thánh giúp thế lực, ít càng thêm ít, ai dám cùng chúng ta đối nghịch, chúng ta thì dám để cho hắn vĩnh thế không được an bình. Đạo thánh giúp, Lâm Thành Phi cau mày hỏi một câu. Không tệ, tóc vàng ngang nhiên nói, tựa hồ có thể trở thành đạo thánh giúp một viên, là hắn đời này lớn nhất đại vinh dự. Có thể Lâm Thành Phi cũng rất ngay thẳng lắc đầu nói, ta chưa nghe nói qua a. Phốp, tóc vàng suýt nữa thổ huyết, tiểu tử này là cố ý a. Ngươi chưa nghe nói qua, biểu hiện ra như thế một bộ nghiêm túc bộ dáng làm gì? Một người khác giống to, ngươi đừng đánh trống lảng. Chúng ta đạo thánh giúp danh chấn kinh thành, ai không biết ai không hiểu, ngươi làm sao lại chưa nghe nói qua? Ta thật chưa nghe nói qua a. Lâm Thành Phi tiếc nuối nói một tiếng, sau đó quay đầu nhìn lấy Hứa Nhược Tình hỏi, ngươi nghe nói qua sao? Hứa Nhược Tình nhẹ nhàng lắc đầu, không có. Lâm Thành Phi gật đầu nói, xem ra bọn họ thật là một cái vô danh tiểu tốt. Hai người này đối thoại, kém chút đem hai cái tiểu mao tặc tức điên phổi. Các ngươi làm càn, cũng dám đối đạo thánh giúp vô lễ. Tóc vàng khí cấp bại phôi nói, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đã đắc tội chúng ta đạo thánh giúp. Từ nay về sau, toàn bộ kinh thành, đem sẽ không bao giờ lại có các ngươi đất dung thân. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, thật sao? Ta không tin. Ngươi, hai người uy hiếp dùng hết. Thế nhưng là Lâm Thành Phi cứ như vậy một giấy dầu không thấm muối bộ dáng, coi là thật để cho hai người vừa tức vừa gấp. Ngươi sẽ hối hận, chờ ta thật hối hận thời điểm rồi nói sau. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu, một chút thu tay lại, cảm nhận được dao găm theo trên cổ rời đi. Hai người này mới xem như thở phào. Trong lòng bọn họ thầm nghĩ, tiểu tử này rất không thành thật a, mặt ngoài nói chưa từng nghe qua chúng ta đạo thánh giúp, có thể còn không phải ngoan ngoãn đem lão tử đem thả mờ. Đạo thánh giúp danh hào, quả nhiên dùng tốt a. Bọn họ nghĩ như vậy, trên mặt một cách tự nhiên lộ ra cực làm kiêu ngạo thần sắc. Thế nhưng là, cái biểu tình này vẫn chưa hoàn toàn giãn ra, thì đột nhiên cảm thấy cổ tay đau xót. A, hai người này cùng một chỗ kêu lên sợ hãi, hoảng sợ hướng mình cổ tay truyền đến đau đớn địa phương nhìn qua. Không nhìn còn khá, xem xét phía dưới, kém chút trực tiếp ngất đi. lại gặp bọn họ mới vừa rồi còn êm đẹp trên cổ tay. Giờ này khắc này, đã đều cắm phía trên một cây dao găm. Đúng là bọn họ chính mình theo trong túi quần móc ra cái kia hai thanh. Lâm Thành Phi từ tốn nói, tay không sạch sẽ, ta thì phế các ngươi tay. Hôm nay sự kiện này coi như cho các ngươi một bài học. Hy vọng về sau, các ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, hắn đối với Hứa Nhược Tình cười cười. Đi thôi, Hứa Nhược Tình nhẹ khẽ ừ một tiếng. Nhu Thuận cùng sau lưng Lâm Thành Phi. Hai cái tiểu mau tặc oán độc nhìn bọn hắn chằm chằm rời đi bóng lưng. Trong miệng la to nói. Chờ lấy, các ngươi chờ đó cho ta. Chúng ta đạo thánh giúp. Tuyệt đối sẽ không tùy tiện từ bỏ ý đồ. Nói xong, bọn họ cũng không dám trì hoãn. Nhanh như chớp, chạy ra ngõ hẻm. Thẳng đến cách nơi này gần nhất bệnh viện mà đi. Lâm Thành Phi cùng Hứa Nhược Tình cũng không tâm tình tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi. Cũng trực tiếp đi ra ngõ hẻm. Mặc kệ đi đến đâu, đều có thể gặp phải rất nhiều tên đáng ghét. Lâm Thành Phi thở dài. Ta thật rất bất đắc dĩ ha. Ảnh hưởng nghiêm trọng tâm tình. Hứa Nhược Tình liếc nhìn hắn một cái. Lại là vô địch khinh bỉ ánh mắt. Còn không phải ngươi quá chiêu phong dẫn điệp. Lâm Thành Phi cũng muốn thổ huyết. Tìm phiền toái là nam nhân. Ta nhận cái gì phong dẫn cái gì điệp a. Đi thôi, đi chỗ khác đi một chút. Lâm Thành Phi phiền muộn nói ra. Hứa Nhược Tình che miệng cười trộm. Nói là đi một chút. Thực cũng không có địa phương nào có thể đi. Hai người tay nắm, sóng vai mà đi. Vậy mà liền như thế đi mấy giờ? Không chung, chẳng biết lúc nào bay lên tỉ mỉ hạt tuyết. Theo tuyết càng lúc càng nhiều. Hạt tuyết cũng thay đổi thành tuyết hoa. Tuyết hoa tung bay bay lả tả. Rơi vào ven đường trên cây. Rơi tại người đi trên vai. Rất nhanh, toàn bộ kinh thành cơ hồ biến thành một tòa băng tuyết chi thành. Lọt vào trong tầm mắt chỗ. Tất cả đều là làm cho người cảnh đẹp ý vui màu trắng tinh. Dù cho là dạng này, Lâm Thành Phi cùng Hứa Nhược Tình vẫn đang tản bộ. Hai người bọn họ trên đầu đều đã là trắng lóa như tuyết. Trên mặt cùng trên tay là hoàn toàn lạnh lẽo. Nhưng thân thể bên trong lại là có nhàn nhạt ấm áp lưu chuyển. Yêu quá tha thiết, không biết lạnh, nói có lẽ chính là như vậy nam nữ si tình. Một ngày thời gian, chớp mắt liền qua, Lâm Thành Phi cùng Hứa Nhược Tình sau khi trở về, mới phát hiện, hắn nữ nhân, vậy mà toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Vì để hai người bọn họ có hoàn mỹ một ngày, hiểu chuyện các bạn gái đã tự giác tránh ra ngoài, Lâm Thành Phi cảm thán liên tục, thật sâu nói ra, có vợ như thế, còn cầu mong gì a? Hứa Nhược Tình lườm hắn một cái, vừa muốn nói chuyện, liền bị hắn ôm vào phòng ngủ. Tu đạo giả liên minh người, gần nhất trong lòng đều kìm nén một hơi. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn có đội viên bị người giết a. Nếu như giết bọn hắn minh hữu người, là hắn tu đạo cao thủ còn nói được, bọn họ cũng sẽ không có lớn như vậy phẫn nộ. Có thể sự thật lại là... bọn họ lại là chết đang ăn hồi thần hoàn gia hỏa trong tay. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Tu đạo người luôn luôn cao cao tại thượng. Lúc nào bị người bình thường như thế khi nhục qua. Trong mắt bọn hắn, liền xem như ăn hồi thần hoàn biến thái. Vẫn như cũ là người bình thường. Sau đó, bọn họ không chỉ là tu luyện so sánh nỗ lực. Càng là tại toàn kinh thành. Toàn lực tìm kiếm Han Ji Xin bọn người hạ lạc. Tô Ngữ càng là đem hắn này lần bị thương này làm thành vô cùng nhục nhã. Không biết ngày đêm, làm ra một bộ muốn đào đất ba thước tư thái. Thề phải đem Han Ji Xin đám kia Hàn Quốc quỷ bắt tới. Lâm Thành Phi cũng không có nhàn rỗi. Thụ phong cửu ca mời. Đi một lần địa lao. Cái kia độc nữ tình huống thân thể. Xác thực rất là quỷ dị. Cái này đã không chỉ là cải biến gen phạm trù. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.